Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, áo bào trắng quốc sư thân phận. Mọi người đầu tiên thấy là nhất cái miệng to như chậu máu. Sau đó sẽ thấy được cái kia chiến thần áo giáp một dạng thân thể, cùng bảy đạo uy vũ tuyệt luân, phóng lên cao đuôi, thất vị thiên cổ đại nhân hiện thân. Rất nhiều quốc chủ bật thốt lên kinh hô. Trước đây mỗi một lần bách triều đại chiến, thất vị thiên cổ đều sẽ hiện thân dò xét một lần. Mọi người tự nhiên có thể liếc mắt nhận ra thất vị thiên cổ tới. Lúc đầu lần này còn tưởng rằng thất vị thiên cổ vội vàng tu luyện không được hội hiện thân, không muốn ở nơi này khẩn yếu quan đầu bỗng nhiên xuất hiện. Vừa thấy được thất vị thiên cổ, mọi người bản năng lộ ra tôn sùng màu sắc. Kế tiếp, bọn họ nhìn ngay lập tức đến rồi cảnh tượng khó tin. Bọn họ vị đại thất vị thiên cổ đại nhân, dùng cái kia cái miệng to như chậu máu, đúng là đem trung cấp thoát phàm cảnh đại tần vương cho trực tiếp nuốt sống đi vào. Đại tần vương cứ như vậy làm cho thất vị thiên cổ đại nhân giết đi. Thiên cổ đại nhân bất giận, mọi người lập tức quỵ ngã đầy đất, tâm đều thật cao nhắc tới. Mọi người ám đạo không được, suy đoán dồn dập, cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên cổ đại nhân như vậy thịnh nộ mà nuốt nhân. Lần này chẳng lẽ là thiên cổ đại nhân phát hiện lãnh địa bị trộm về sau, giận lây sang chúng ta? Trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng của mọi người chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu. Nhất sau cũng thống nhất cho rằng nhất định là Lộc Vũ làm phiền hà mọi người. Tức thì mọi người liên tục kêu oan. Ngược lại vẫn là Đại Ngụy Vương đầu óc xoay chuyển nhanh, liên tục kêu lên: Thiên cổ đại nhân, ngươi những thứ kia lãnh địa đều là bị Lộc Vũ tiểu tử này cho cướp đi. Ngươi muốn giết cứ giết hắn đi, tất cả cùng ta nhóm không quan hệ a. Nhưng mà Đại Ngụy Vương nói chưa dứt lời, vừa nói thất vị thiên cổ liền nổi giận. Một vạn năm trước, hắn ba quỵ chín lạy, cầu xin Lộc Vũ thu hạ hắn mà không được. Trải qua vạn năm, Lộc Vũ mới rốt cục bằng lòng thu hạ hắn một ít thiên tài địa bảo. Cái này với hắn mà nói chính là thụ sủng nhược kinh sự tình. Lộc Vũ bằng lòng lấy đi hắn trong lãnh địa cung phụng, chính là hắn lớn nhất quang vinh may mắn. Dựa vào những thứ này thiên tài địa bảo, vừa lúc tăng lên hắn ở Lộc Vũ trong lòng phân lượng. Thế nhưng tốt đẹp như vậy chuyện tình lại bị Đại Ngụy Vương tên tiểu nhân này khích bác ly gián. Nếu như nguyên nhân này tạo thành hắn cùng chủ nhân Lộc Vũ chi giữa quan hệ xuất hiện khúc mắc, người nào có thể trả nổi cái này thiên đại trách nhiệm? Giống thất vị thiên cổ khó khống chế phẫn nộ của chính mình, lập tức nhảy qua há miệng đem Đại Ngụy Vương thân thể cắn thành hai nửa. Cái này khiến thực sự là đám đông làm cho sợ hãi. Mọi người không nghĩ tới thất vị thiên cửu lần này như vậy phẫn nộ, trong nháy mắt liền lấy hai cái quốc chủ tới cho hả giận. Nhóm người mình nếu muốn không bị liên lụy, chỉ sợ còn muốn vội vã cùng thất vị thiên cửu đại nhân giải thích tinh tường lãnh địa mất trộm là của ai trách nhiệm, không phải hậu quả khó mà lường được. Trong đó lấy Đại Hàn Vương nhất là cơ linh, hắn trực tiếp chỉ vào Lộc Vũ, kêu lên: Thất vị thiên cổ đại nhân, hắn mới là Lộc Vũ, hết thảy lãnh địa thiên tài địa bảo chính là bị cái này Lộc Vũ một người lấy mất. Ta biết đại nhân ngài nhất định sẽ bởi vì hắn cầm đi ngài thiên tài địa bảo mà đau lòng vạn phần, thật không dám giấu giếm. Lúc trước chúng ta cũng đang vì đại nhân ngài truy sát Lộc Vũ, Đại Hàn Vương hồn nhưng không có ý thức được. Thất vị thiên cổ nghe vậy sau cái kia con mắt đều biến được càng ngày càng huyết hồng. hắn vẫn còn ở thao thao bất tuyệt lên án lấy lộc vụ cướp lướt lãnh địa hành vi phạm tội. Bên kia Hạ Tuyết Ngâm theo địa cốc chung xuất hiện, liên thanh kêu lên, Đại Hàn Vương, không thể hơn nữa, người nhanh câm miệng, nàng tâm địa thiện lương. Không đành lòng Đại Hàn Vương chính mình đem chính mình đẩy vào hố lửa. Đại Hàn Vương nhìn Hạ Tuyết Ngâm còn muốn ngăn cản hắn. Trong lòng tức thì cười nhạt không ngớt, thầm nói, Hạ Tuyết Ngâm còn muốn trợ giúp Lộc Vũ lừa dối qua cửa. Bản Vương muốn phải đem Lộc Vũ cho vạch trần đến cùng. Thất vĩ thiên cổ đại nhân, tiểu nhân thập phần lý giải ngài. Ngài trong lãnh địa thiên tài địa bảo quý báo dường nào lại bị Lộc Vũ sở lấy đi. Ngài miệng trên lên không nói, thế nhưng trong lòng tự nhiên đối với cướp lướt người Lộc Vũ là thống hận vạn phần. Chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, xuất thủ cầm hạ Lộc Vũ. Đại Hàn Vương còn phải tiếp tục nói, bên kia thất vĩ thiên cổ đại nhân đã đối với khích Bắc Ly gián Đại Hàn Vương hận tới cực điểm. Cái kia như núi non một dạng bàn tay hung hăng phiến xuống, tức thì là đem Đại Hàn Vương xếp thành thịt nát. Đại Hàn Vương cũng bị giết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người là hoàn toàn không hiểu. Thất vĩ thiên cổ đại nhân làm sao tận giết một ít trung thành và tận tâm quốc chủ mà không giết Lộc Vũ? Chẳng lẽ là mọi người thuyết minh không có thể làm cho thất vĩ thiên cổ đại nhân nghe hiểu? Không đúng, thất vĩ thiên cổ đại nhân chính là cao cấp vương thú, mặc dù không thể nhân ngôn cũng là nhất thông linh a. Chuyện đơn giản như vậy tình làm sao sẽ nghe không hiểu. Đang ở cái này lúc, mọi người chợt nhìn thấy không gì sánh được ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy Lộc Vũ chậm rãi đi tới, vỗ vỗ thất vĩ thiên cổ đầu chó. Nhưng sau một tay chỉ hướng Linh Hạo Vương, giết cho ta cái này nhân loại. Lộc Vũ ra lệnh Linh Hạo Vương. Mọi người xác định chính mình không có nhìn lầm, Lộc Vũ thật là ở ra lệnh thất vĩ thiên cổ đại nhân. Mấu chốt là bọn họ anh minh vĩ đại thất vĩ thiên cổ đại nhân đạt được mệnh lệnh chi về sau chạy so với ai khác đều tích cực, lập tức là hướng Linh Hạo Vương nhào qua. Giống, thất vĩ thiên cổ giống lên một tiếng lại tựa như có thể đánh gãy Hoàn Vũ. Linh Hạo Vương chứng kiến thất vĩ thiên cổ giận dữ nhào tới, nói thầm một tiếng không được, vội vã xuất thủ. Linh Hạo Vương toàn lực một chưởng, dám theo thất vĩ thiên cổ nhất chào hạ kéo ra một tia khe hở. Hắn khó khăn lắm tránh thoát vừa chết, cao cấp thoát phàm cảnh chính là cao cấp thoát phàm cảnh. Khác quốc chủ đều không qua nổi thất vĩ thiên cổ nhất chiêu. Nhưng Linh Hạo Vương vẫn còn có thể dãy dụa một cái. Chẳng qua cũng liền giới hạn với dãy dụa một cái. Cái này đơn giản một lần giao phong, Linh Hạo Vương đã bị kình khí cực đại phản phệ, khóe miệng đổ máu không ngừng. Các ngươi mau tới giúp ta. Linh Hạo Vương lập tức mệnh lệnh chính mình Linh Triệu Thượng Quốc một đám thủ hạ. Bình thường Linh Hạo Vương hiệu lệnh một cái, mọi người là không ai dám không theo, nhưng là bây giờ lại không giống như xưa. Mọi người bị chấn nhiếp bởi thất vĩ thiên cổ uy nghiêm, dám mềm nhũn chân, không dám đối với thất vĩ thiên cổ tiến công. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là áo bào trắng quốc sư. Áo bào trắng quốc sư có thể ở Nam Lĩnh nơi nhanh chóng cuột khởi, toàn bộ nhờ Linh Hạo Vương dẫn. Thân phận thần bí hắn cùng Linh Hạo Vương trong lúc đó có thường nhân không biết mật thiết quan hệ. Áo bào trắng quốc sư bỗng nhiên tự bàn tay xuất kỳ bất ý, phóng xuất ra một đạo quỷ dị hắc khí. Đạo này hắc khí quấn quanh đến thất vĩ thiên cổ thân lên, lại sinh ra nhất định hủ thực tính. lấy thất vĩ thiên cầu cường đại, cư nhiên cũng nhận được một chút thương tổn. Giống thất vĩ thiên cầu đau kêu một tiếng, mà ở áo bào trắng quốc sư đánh ra đạo này hắc khí thời điểm, tự thân một ít khí tức cũng không biện pháp che giấu, làm cho Lộc Vũ cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Lộc Vũ tức thì là vẻ mặt biến đổi, hắn rốt cục minh bạch phía trước hắn vì sao sẽ cảm thấy áo bào trắng quốc sư cảm giác quen thuộc như vậy. Ăn ta một kiếm, Lộc Vũ không nói hai lời, đã khống chế một thanh phi kiếm, hướng áo bào trắng quốc sư đánh tới, hỏi ngày ba kiếm chi phi kiếm thức. Bạch, phi kiếm giống như một đạo lưu quang xẹt qua nửa khoảng không. Một kiếm ra, kinh thiên biến, không chỉ có là bởi vì, này phi kiếm thức huyền diệu, mà là mọi người vào giờ khắc này rõ ràng cảm ứng được Lộc Vũ khí tức. Rõ ràng là sơ cấp thoát phàm cảnh. Hết chương.